Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, 1987 tứ huynh đệ. Hạ, ân tư đặc học viện học viên, phần lớn đều phải tại học viện ngây ngốc mấy chục năm thời gian. Cho nên đồng dạng được phân phối thành cùng một cái ký túc xá thiếu niên. Tương lai sau khi tốt nghiệp cũng sẽ trở thành vô cùng tốt huynh đệ. Giờ phút này vô luận là Gia Lỗ, hay là Lôi Nặc, Kiều Trị, Lâm Lôi, mặc dù so người đồng lứa thành thục, nhưng lòng dạ vẫn như cũ có tính tình trẻ con. Vẻn vẹn đàm luận một hồi, bốn huynh đệ quan hệ liền thân thiết nhiều. Mọi người hôm nay trước hảo hảo làm quen một chút học viện. Ban đêm ta mời khách. Ha ha, Gia Lỗ vỗ lồng ngực, hào sảng nói ra, gia hỏa này có ma tinh thể, không làm thịt hắn thịt ai. Lôi Nặc cười đùa nói, Kiều Trị cùng Lâm Lôi cũng tính tình trẻ con, cũng đều từng cái cười mờ ám. Chi chi, lúc này Tiểu Ảnh Thử, Bối Bối, bỗng nhiên từ Lâm Lôi trong quần áo vươn não đài. Tiểu Ảnh Thử vừa mới tỉnh ngủ liền không chịu cô đơn ngoi đầu lên ra. A, cái này thứ đồ gì? Lôi Nặc bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Bối Bối, tỉnh ngủ. Lâm Lôi cười sờ lên Bối Bối não đài. Bối Bối rất hưởng thụ híp mắt lại. Sau đó Bối Bối một đôi đen lúng liếng mắt nhỏ nhìn Lôi Nặc. Gia Lỗ, Kiều Trị, cái mũi nhỏ hừ hai ba cái. Tựa hồ rất là khinh thường. Ma thú, đây là ma thú Ảnh Thử. Ta tại trong thư tịch nhìn qua, Gia Lỗ bỗng nhiên hô lên, Lâm Lôi, ngươi có ma thú, Lôi Nặc, Kiều Trị cũng đều kinh ngạc lên, bọn hắn hay là hài tử, làm sao có thể để cho một cái ma thú thần phục đâu. Bối Bối hay là ma thú ấu nhi, ta chỉ là cho nó một chút ăn, nó liền thích ta, cho nên cùng ta ký kết khế ước. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, Lão Thiên. Đây chính là ma thú. Lâm Lôi, người thật đúng là thật lợi hại. Ta từ nhỏ đã mộng tưởng có một cái ma thú. Gia Lỗ nhìn chằm chằm, Bối Bối, hai mắt sáng lên. Mặc dù ta có linh hồn khế ước quyển trục, nhưng là muốn để cho một cái ma thú thần phục. Ta nhưng không có mạnh như vậy thực lực. Gia Lỗ ủ rũ nói ra, không có cách nào để cho ma thú thần phục. Khó nói để cho một cái ma thú ấu nhi thần phục đều không được. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Gia Lỗ lắc đầu nói ra. Ta ngay cả một cấp ma pháp sư cũng chưa tới. Bằng vào ta thực lực đoán chừng chỉ có thể thuần dưỡng một cấp. Ma thú cấp 2 ấu nhi. Thế nhưng là loại kia nhỏ yếu ma thú ta muốn làm gì? Mà cấp 7, cấp 8 ma thú ấu nhi là phi thường nan lấy tới. Mà lại cấp 7, cấp 8 ma thú ấu nhi. Ấu nhi thời kỳ thực lực liền mạnh hơn ta nhiều. Lâm Lôi trong lòng đồng ý. Tiểu Ảnh Thử, Bối Bối, bây giờ thực lực cũng tiếp cận cấp 5 ma thú. Nhưng so sánh hắn Lâm Lôi mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là cùng với Bối Bối cũng gần nửa năm. Có thể Bối Bối hình thể lại một chút không lớn lên. Điểm ấy ngược lại là lệnh Lâm Lôi. Cũng lệnh Đức Lâm Kha Ốc đặc nghi hoặc chỗ. Lâm Lôi, người cái này Ảnh Thử gọi, Bối Bối. Có thể để cho Bối Bối cho ta ôm một cái a. Lôi Nặc ánh mắt căn bản không thể rời đi Tiểu Ảnh Thử. Bối Bối, Lâm Lôi lập tức thông qua linh hồn giao lưu thuyết phục, Bối Bối. Không, không tốt, Bối Bối linh hồn cũng có thể đối Lâm Lôi biểu đạt đơn giản ý tứ. Đồng thời, Bối Bối còn đối Lôi Nặc nhe răng trợn mắt. Chi chi, không ngừng kêu. Hiển nhiên rất là phẫn nộ. Lôi Nặc không khỏi bất đắc dĩ nghẹn lên miệng. Lôi Nặc, nói cho ngươi một cái biện pháp. Bối Bối hắn đặc thích ăn thịt nướng. Về sau ngươi liền làm chút thịt vịt nướng gà nướng cái gì thường xuyên cho Bối Bối ăn. Tin tưởng Bối Bối đối ngươi liền không nhiều lắm địch ý. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Lôi Nặc nghe lập tức nhãn tình sáng lên. Vậy được. Lôi Nặc bỗng nhiên nhướng mày nhìn về phía Gia Lỗ. Gia Lỗ, về sau ta kim tệ không đủ xài, ngươi cần phải cho ta mượn điểm. Mấy người Lư Mẫu ra ra lúc đến đợi, ta trả lại ngươi, không có vấn đề. Gia Lỗ hào sảng nói, mọi người đến bây giờ còn không có hào hào tham quan Ân Tư Đặc Học Viện a. Hiện tại chúng ta đi từng cái chỗ đi dạo, hào hào làm quen một chút, thế nào? Một bên Kiều Trị khẽ cười nói, bốn huynh đệ bên trong, Kiều Trị hẳn là thuộc về nhất hòa khí nhất trầm ổn một cái. Lôi Nặc thuộc về nhất tính trẻ con một cái, Gia Lỗ thuộc về nhất hoa hoa công tử một cái. Về phần Lâm Lôi, ít nhất tại ba người khác trong mắt thuộc về thần bí nhất một cái. Song hệ nguyên tố siêu hạng, còn có một cái ma thú, xác thực đủ thần bí. Cổ xưa Ân Tư Đặc Học Viện, đủ loại có mấy ngàn năm lịch sử cổ kiến trúc. Tại một chút kiến trúc cổ xưa bên trên còn có một chút giới thiệu. Một đại nhân vật đã từng học tập tại đây. Mấy ngàn năm qua, Ân Tư Đặc Học Viện cũng bồi dưỡng được qua mấy cái thánh vực cường giả. Về phần cường giả cấp 9 kia liền càng nhiều. Nhỏ nhất 8 tuổi, lớn nhất mới 10 tuổi 4 tên thiếu niên. Mang sùng kính tâm tình nhìn xem một chút danh nhân truyền kỳ. Đặc biệt xem đến thánh vực cường giả cuộc đời sự tích. Càng là trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Cả đám đều mộng tưởng chính mình khi nào có thể trở thành thánh vực cường giả. Chỉ có một thanh âm thường xuyên tại Lâm Lôi vang lên bên tai. Bất quá là một chút nhân tài mới nổi mà thôi. Giết chết một cái tử văn gấu đen đều phải nói khoác. Chỉ có thể giết chết cấp 9 ma thú, lại đánh không lại thánh vực ma thú thánh vực cường giả. Chỉ có thể coi là mới vào thánh vực cảnh giới mà thôi. Ân Tư Đặc Học Viện không ít danh nhân, tại Đức Lâm Kha Ốc đặc miệng bên trong lại không đáng nhắc lên. Ký túc xá 1987 bốn huynh đệ mang theo tiểu ảnh thử, bối bối. Hung hăng đi dạo một phen học viện, đối toàn bộ học viện đều có đại khái giải. Vào lúc ban đêm bốn người ngay tại cách khu rừng chân không xa một tọa xa hoa khách sạn trắng trợn. Ăn uống một phen. Bất quá bọn hắn uống đều là nước trái cây. Ngày thứ hai, ngày mùng 9 tháng 2, chính thức khai giảng thời gian. Một ngày này cũng không có lên lớp. Từ ngày 10 tháng 2 mới chính thức lên lớp. Ngày mùng 9 tháng 2 bất quá là đi học viện nghe một phen học viện những người lãnh đạo khuyên. Bảo lời nói, này một đám nhất nhỏ hơn 6 tuổi. Lớn nhất mới 12 tuổi 100 tên hài tử tại có thể dung nạp mấy trăm người phòng học bên. Trong ở lại, bọn hắn đối với phía trên nói chuyện học viện lãnh đạo thân phận cũng không rõ ràng. Từng cái hài tử ở phía dưới ngủ gật, chờ đến khai giảng nghi thức kết thúc, từng cái mới vui sướng rời đi. Sau buổi cơm tối, 1987 đình viện bên trong, đặt vào 4 cái ghế. Bốn huynh đệ môn đều đàm luận chương trình học, thật sự là đủ nhẹ nhõm a. Một ngày mới chỉ có bài học. A, Lâm Lôi là song hệ, hắn có hai khóa. Gia Lỗ cảm thán nói, bất quá Ân Tư Đặc Học Viện thật đúng là rộng rãi. Cái này chương trình học muốn đi lên thì lên, không muốn lên có thể không đi. Kiều Trị lạnh nhạt mỉm cười nói, Gia Lỗ, khác xem thường. Học viện mặc dù không có gì yêu cầu, thế nhưng là hàng năm đều khảo thí một lần thực lực. Chỉ có thực lực tăng lên một cấp mới có thể đến cao hơn một cái niên cấp. Nếu như không chăm chú khổ tu, ngươi chuẩn bị tại Ân Tư Đặc Học Viện chờ đủ 100 năm sao? Mà lại Ân Tư Đặc Học Viện có quy định, 60 năm bên trong không đạt được cấp 6 ma pháp sư. Hết thảy khu trục ra trường học. Lâm Lôi nhìn xem trong tay phần này ở trường học đủ loại pháp quy. Cũng âm thầm gật đầu. Học viện quản lý nhẹ nhõm. Ngươi có thể ở trong học viện bất học vô thuật 60 năm. Thế nhưng là 60 năm về sau. Nếu như còn không đạt được cấp 6 ma pháp sư cảnh giới. Liền bị khu trục ra học viện. Khu trục ra học viện. Gia Lỗ vừa trừng mắt. Thật bị khu trục ra ngoài. Cha ta đoán chừng sẽ giết ta, bị Ân Tư Đặc Học Viện khu trục, tên kia âm thanh thực sự thật khó nghe, không ai nguyện ý tiếp nhận, dù sao có thể trúng tuyển đều thuyết minh tư chất, ngày mai sẽ phải bắt đầu đi học, không biết nơi này lão sư tiêu chuẩn thế nào, nếu như ngay cả ta Lư Mẫu Gia Gia cũng không đuổi kịp. Vậy liền đi không? Lôi Nặc nói thầm nói ra. Lôi Nặc, người cái kia Lư Mẫu Gia Gia là ma pháp sư. Lâm Lôi hơi kinh ngạc dò hỏi. Kia là đương nhiên, từ áo bố lai ân đế quốc đến ân tư đặc học viện dọc theo con đường này. Lư Mẫu Gia Gia đã dạy bảo ta học tập ma pháp. Lôi Nặc tự hào nói ra. Khi Lâm Lôi cùng mặt khác ba huynh đệ cùng một chỗ nói chuyện phiếm đánh cái rắm thời điểm. Đáy lòng nhưng cũng có chút chờ mong. Cái này địa hệ ma pháp chương trình học cũng không trọng yếu. Tại địa hệ ma pháp dạy bảo bên trên, ân nư đặc học viện lão sư tại ma pháp đạt tiêu chuẩn. Như thế nào lại theo kịp Đức Lâm Gia Gia? Trọng yếu nhất chính là phong hệ ma pháp. Không biết phong hệ ma pháp thế nào? Trời đã dần dần tối xuống dưới, mà ân tư đặc học viện ký túc xá 1987 trong sân vẫn như cũ có bốn đứa bé hoan thanh tiếu ngữ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.